Khả năng, có lúc sẽ sợ, mà ta sẽ ở bên ngươi, nhưng ta nhát gan, ngươi còn phải khống chế mình, không nên hù ta chạy. Không thì ta sẽ không quan tâm ngươi nữa, được, sau khi trầm mặc ngắn ngủi, Tống Tụng lại nói, ta thích hài tử, ta muốn gặp nó. Muốn nói chuyện với nó, muốn đùa với nó, muốn nhìn nó bình an lớn lên, giống như ngươi là tốt rồi, giống như ngươi có thể tự mình bảo vệ mình. Trong con ngươi tăm tối của Lệ Tiêu xẹt qua một vệt cảm xúc tối tăm, nói, hết thảy nguyện vọng của ngươi sẽ được thực hiện, ta cũng cảm thấy vậy. Tống Tụng mang theo giọng mũi tầng tầng gật đầu, lúc mới gặp điện hạ ta đã biết ngày sống tốt của ta đến rồi, Lệ Tiêu cụp mắt. Nhẹ nhàng nắm mũi y, ta đối với ngươi mà nói chỉ có chừng đó, ta còn biết, ta muốn có tiểu bảo bảo, chỉ là như vậy. Tống Tụng dương mắt nhìn hắn, nhíu mũi hồng hồng, đôi mắt cũng ướt nhẹp, nhưng vẫn rất sáng, sáng lên như là một ngọn đuốc trong lòng người. Lúc ban đầu là vậy, hiện tại thế nào, bây giờ là tướng công y lại lộ ra nụ cười, có chút ngại ngùng, có chút ngượng ngùng. Còn có chút tận lực lấy lòng, cùng ngốc một trái tim Lệ Tiêu bỗng nhiên không cách nào khống chế thình thịch, hắn mím môi âm thanh kèm theo chút khàn. Không nghe rõ, lặp lại lần nữa Tống Tụng bỗng nhiên đỏ mặt trong nháy mắt co vào trong chăn, buồn ngủ tiểu điện hạ buồn ngủ rồi, muốn ngủ. Cách chương.